Lại nữa thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn vừa phát khởi năm việc ắt được thành tựu trọn vẹn công đức thứ 9. Đó là năm việc gì? Một là đức tin, hai là lòng ngay thẳng, ba là trì giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là đầy đủ sự nghe nhiều. Thế nào là đức tin? Bồ Tát Ma Ha Tát vững tin nơi Tam Bảo, tin rằng việc bố thí có quả báo, tin có hai loại chân lý, tin có đạo nhất thừa chứ không có thừa nào khác. Nhưng vì muốn giúp cho chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật, Bồ Tát phân biệt nói rằng có ba thừa: tin vào đệ nhất nghĩa đế, tin vào phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sanh. Đó gọi là có đức tin. Người có đức tin như vậy, dù là Sa Môn hay Bà La Môn, Thiên Ma, Phạm Thiên hay tất cả chúng sanh cũng không thể phá hoại. Nhân lòng tin ấy mà đạt được tánh của bậc thánh, tu hành bố thí dù nhiều hay ít cũng đều được đến gần đại niết bàn, không đọa vào sanh tử. Đối với các pháp tu hành, trì giới, đa văn, trí tuệ cũng đều như vậy. Đó gọi là có đức tin. Tuy có đức tin như vậy nhưng không tự thấy rằng mình có đức tin, đó gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn, thành tựu việc trước nhất trong công đức thứ 9. Thế nào là lòng ngay thẳng? Bồ Tát Ma Ha Tát lấy lòng ngay thẳng mà đối với chúng sanh. Hết thảy chúng sanh khi gặp nhân duyên ác sanh lòng dối gian vua nịnh, Bồ Tát không như thế. Vì sao vậy? Vì hiểu rõ rằng các pháp đều do nhân duyên. Bồ Tát Ma Ha Tát tuy thấy những lỗi lầm tội ác của chúng sanh cũng chẳng bao giờ nói ra với kẻ khác. Vì sao vậy? Vì e rằng khởi sanh phiền não. Nếu khởi sanh phiền não, ắt đọa vào đường ác. Bồ Tát thấy chúng sanh có chút ít việc lành liền ngợi khen xưng tán. Thế nào là việc lành? Đó là nói tánh Phật. Ngợi khen tánh Phật nên khiến cho chúng sanh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý đức vương bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa nói, Bồ Tát Ma Ha Tát ngợi khen tánh Phật khiến chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa ấy không hợp lý. Vì sao vậy? Khi vừa mở đầu kinh Niết Bàn này, Như Lai dạy rằng có ba loại bệnh nhân. Loại thứ nhất, nếu được gặp thầy cho thuốc, được người săn sóc, ắt dễ khỏi bệnh, nếu không thì bệnh không khỏi. Loại thứ hai, dù có gặp thầy xem bệnh cho thuốc hay không, đều không thể khỏi. Loại thứ ba, dù có gặp thầy xem bệnh cho thuốc hay không, cũng đều được khỏi. Tất cả chúng sanh cũng đều như vậy. Có những người nếu gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát, nghe thuyết pháp nhiệm màu, ác sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhưng nếu không gặp thì không thể phát tâm như vậy. Đó là nói hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi. Lại có những người tuy gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát, nghe thuyết pháp màu nhưng cũng không thể phát tâm, nếu như không gặp cũng không thể phát tâm. Đó là nói hạng Nhất Xiển Đề. Lại có những người dù được gặp hay không được gặp chư Phật, Bồ Tát cũng đều có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là nói hạng Bồ Tát. Nếu nói rằng dù gặp hay không được gặp chư Phật, Bồ Tát thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tại sao nay Như Lai lại dạy rằng do việc ngợi khen tánh Phật khiến chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, nếu như gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát, nghe thuyết pháp màu, hoặc là không gặp được thảy đều không thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Vì những người như vậy sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hạng nhất xiển đề, vì có tánh Phật nên dù nghe hay không nghe cũng đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy thì thế nào gọi là nhất xiển đề? Như nói, đó là những kẻ dứt mất căn lành, nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Vì họ không hề dứt mất tánh Phật. Tánh Phật ấy theo đúng lý là không thể dứt mất. Vì sao Phật nói là dứt mất căn lành? Như trước đây Phật thuyết 12 bộ kinh dạy rằng pháp lành có hai loại, thường và vô thường. Thường thì không bị dứt mất, vô thường ác bị dứt mất. Vì các pháp lành vô thường có thể bị dứt mất nên đọa vào địa ngục. Các pháp lành là thường không bị dứt mất, sao không ngăn chặn được tội vào địa ngục? Tánh Phật không dứt mất thì không phải là nhất xiển đề. Vì sao Như Lai nói đó là nhất xiển đề? Bạch Thế Tôn, nếu nhân nơi tánh Phật mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì sao Như Lai phế rộng vì chúng sanh mà thuyết giảng 12 bộ kinh? Bạch Thế Tôn, ví như bốn con sông cái đều từ hồ A Na Bà Đạp Đa mà chảy ra, như có chư thiên, người ta hoặc chư Phật Thế Tôn nói rằng bốn con sông ấy không chảy vào biển cả mà chảy ngược lên nguồn, thì lời nói ấy là vô lý. Tâm Bồ Đề cũng vậy, người đã có tánh Phật thì dù có được nghe pháp hay không nghe pháp, có giữ giới hay không giữ giới, có bố thí hay không bố thí, có tu hay không tu, có trí tuệ hay không có trí tuệ, lẽ ra hết thảy đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, như mặt trời mọc lên từ núi Ưu Đài Viên, lệch dần về hướng nam. Nếu mặt trời nghĩ rằng ta không đi về phương Tây mà trở lại phương Đông, như vậy thật không có lý. Tánh Phật cũng vậy, nếu như vì không nghe pháp, không giữ giới, không bố thí, không tu tập, không có trí tuệ mà không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì không có lý. Bạch Thế Tôn, chư Phật Như Lai dạy rằng tánh của nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, nghĩa ấy cũng không hợp lý. Vì sao vậy? Nếu trong sữa tươi không sẵn có tánh của kem sữa thì không thể làm thành kem sữa. Như trong hạt Ni Câu Đà, nếu không sẵn có tánh cao 5 trượng thì không thể sanh ra cây Ni Câu Đà cao 5 trượng. Nếu trong tánh Phật không sẵn có cây A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm sao sanh ra được cây A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Lấy nghĩa này mà so với lời Phật nói rằng nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không, thì làm sao có thể tương hợp? Bây giờ Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, thiện nam tử. Thế gian có hai hạng người rất hiếm gặp, ví như hoa ưu đàm. Một là hạng người không làm điều ác, hai là hạng người có tội biết hối cải. Những người như vậy thật rất hiếm có. Lại có hai hạng người, một là người làm ơn, hai là người biết nhớ ơn. Lại có hai hạng người, một là người thưa hỏi và thọ nhận pháp mới, hai là người ôm lại việc cũ chẳng quên. Lại có hai hạng người, một là người tạo ra việc mới, hai là người củng cố việc cũ. Lại có hai hạng người, một là người ưa nghe pháp, hai là người ưa thuyết pháp. Lại có hai hạng người, một là người khéo chất vấn, hai là người khéo giải đáp. Người khéo chất vấn chính là ông đó, người khéo giải đáp chính là Như Lai. Thiện nam tử, nhờ sự khéo chất vấn này mới có thể chuyển được bánh xe pháp vô thượng, có thể làm khô cây đại thụ 12 nhân duyên, có thể vượt qua con sông lớn sanh tử vô biên, có thể cùng ma vương 3 tuần giao chiến, có thể xô ngã ngọn cờ chiến thắng mà Ma Ba Tuần đã dựng lên. Thiện nam tử, như trước đây ta có nói về ba loại bệnh nhân. Có loại bệnh nhân dù gặp thầy giỏi cho thuốc tốt, được người săn sóc, hoặc là không gặp thầy gặp thuốc thì bệnh vẫn khỏi. Nghĩa ấy là thế nào? Dù gặp cũng như không gặp, đó là nói tuổi thọ đã xác định. Vì sao vậy? Những người ấy trong vô lượng kiếp đã từng tu tập ba mức pháp lành, bậc cao, bậc vừa và bậc thấp. Nhờ tu ba mức pháp lành ấy, họ được tuổi thọ xác định. Như người ở châu Uất Đan Việt có tuổi thọ là 1000 tuổi. Khi họ mắc bệnh, dù có gặp thầy giỏi cho thuốc tốt hay không thì bệnh cũng vẫn khỏi. Vì sao vậy? Vì họ có tuổi thọ xác định. Thiện nam tử, như ta nói, có những bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi cho thuốc tốt, được người săn sóc, ác bệnh dễ lành. Nếu không gặp thầy, bệnh không thể lành, nghĩa là thế nào? Thiện nam tử, đối với những người ấy, tuổi thọ không xác định. Dù mạng sống họ chưa dứt, nhưng nếu gặp chính loại nhân duyên có thể làm cho chết yểu. Chính nhân duyên ấy là gì? Một là biết thức ăn không tốt nhưng vẫn ăn. Hai là tham ăn quá nhiều. Ba là thức ăn cũ chưa tiêu đã ăn thêm vào. Bốn là việc đại tiểu tiện không tùy lúc thích hợp. Năm là khi đang bệnh không nghe theo lời thầy thuốc. Sáu là không nghe lời người nuôi bệnh. Bảy là cố gượng không chịu nôn mửa. Tám là đi đêm, vì đi đêm nên bị quỷ ác tấn công. Chín là dâm dục quá độ. Vì duyên cớ ấy ta nói rằng, nếu bệnh nhân gặp thầy, gặp thuốc, ác được khỏi bệnh. Nếu như không gặp thì không khỏi bệnh. Thiện nam tử, như trước ta nói, có những bệnh nhân dù gặp thầy thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không thể khỏi. Nghĩa ấy là thế nào? Khi mạng sống người ta sắp dứt, dù cho họ có được gặp thầy thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không thể khỏi. Vì sao vậy? Vì mạng sống đã sắp dứt. Vì nghĩa ấy nên ta nói rằng, có những bệnh nhân dù gặp thầy, gặp thuốc hay không gặp thì bệnh cũng không khỏi. Chúng sanh cũng vậy. Có những người phát tâm Bồ Đề, nếu gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát thưa hỏi và thọ nhận giáo pháp sâu xa, hoặc dù không gặp cũng đều sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Vì họ có thể phát tâm Bồ Đề, cũng như người ở châu Uất Đan Việt có tuổi thọ xác định. Như ta có nói, từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến Phật Bích Chi, nếu được nghe thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu không được gặp chư Phật, Bồ Tát và chẳng nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ không thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cũng giống như những người không có tuổi thọ xác định, do chính nhân duyên có thể phải chết yểu. Những bệnh nhân ấy nếu được gặp thầy, gặp thuốc thì được khỏi bệnh. Nếu không gặp thì không khỏi bệnh. Cho nên ta nói rằng, nếu họ gặp Phật, Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, ắt sẽ có thể phát tâm. Nếu như không gặp thì họ không có thể phát tâm Bồ Đề. Như trước ta nói rằng, có những người dù gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, hoặc là không gặp, đều không thể phát tâm Bồ Đề. Nghĩa ấy là thế nào? Thiện nam tử, hạng nhất xiển đề, nếu gặp được thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát và nghe thuyết giảng giáo pháp thâm sâu, hoặc là không gặp, đều không lìa bỏ tâm nhất xiển đề. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt mất pháp lành. Hạng nhất xiển đề cũng đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Nếu họ có thể phát tâm Bồ Đề thì không gọi họ là nhất xiển đề nữa. Thiện nam tử, do duyên cớ gì mà ta nói rằng hạng nhất xiển đề cũng đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Hạng nhất xiển đề thật ra không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ như bệnh nhân tuổi thọ đã hết, dù gặp thầy hay thuốc tốt, được người chăm sóc cũng không thể khỏi bệnh. Vì sao vậy? Vì tuổi thọ đã hết. Thiện nam tử, nhất xiển nghĩa là đức tin, đề nghĩa là không đủ. Không đủ đức tin nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật không phải đức tin, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Thiện nam tử, nhất xiển nghĩa là phương tiện khéo léo, đề nghĩa là không đủ. Vì tu tập không đầy đủ phương tiện khéo léo nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật không phải việc tu phương tiện khéo, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất xiển nghĩa là tiến triển, đề nghĩa là không đủ. Vì tiến triển không đủ nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật không phải sự tiến triển, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất xiển nghĩa là niệm tưởng, đề nghĩa là không đủ. Vì niệm tưởng không đủ nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật chẳng phải sự niệm tưởng, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất xiển nghĩa là định tâm, đề nghĩa là không đủ. Vì không đủ định tâm nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật không phải sự định tâm, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất xiển nghĩa là trí tuệ, đề là chẳng đủ. Vì không đủ trí tuệ nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật không phải trí tuệ, chúng sanh không phải sự đầy đủ. Vì không có sự đầy đủ, làm sao có thể dứt mất? Nhất xiển nghĩa là pháp lành vô thường, đề là không đủ. Vì không đủ pháp lành vô thường nên gọi là nhất xiển đề. Tánh Phật là thường, chẳng phải lành, chẳng phải không lành. Vì sao vậy? Pháp lành là do phương tiện mà được, nhưng tánh Phật không do phương tiện mà được, cho nên tánh Phật không phải pháp lành. Vì sao tánh Phật cũng chẳng phải không lành? Vì có thể đạt được quả lành. Quả lành đó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, pháp lành đó sanh ra rồi mới đạt được, nhưng tánh Phật không phải sanh ra rồi đạt được, cho nên chẳng phải pháp lành. Vì dứt mất việc sanh ra đạt được các pháp lành nên gọi là nhất xiển đề. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, nếu hạng nhất xiển đề có tánh Phật, vì sao không ngăn chặn được tội vào địa ngục? Thiện nam tử, hạng nhất xiển đề không có tánh Phật. Thiện nam tử, ví như một vị vua nghe tiếng đàn không hầu trỗi lên thánh thót êm dịu, làm vua say mê vui thích, lưu luyến không muốn rời xa. Vua liền hỏi vị đại thần rằng: âm thanh êm dịu ấy từ đâu ra vậy? Đại thần tâu: âm thanh êm dịu ấy từ nơi đàn không hầu mà ra. Vua bảo: hãy đem âm thanh ấy đến đây. Liền đó đại thần mang đàn không hầu đến đặt trước vua và tâu rằng: đại vương, ngài nên biết rằng vật này chính là âm thanh êm dịu ấy. Vua liền bảo cây đàn rằng: kêu lên đi, kêu lên đi. Nhưng cây đàn im lìm không phát ra tiếng. Vua liền cắt đứt dây đàn, cũng không nghe được tiếng. Vua liền phá tung tất cả vỏ đàn, sườn gỗ, cố tìm âm thanh êm dịu kia mà không được. Lúc ấy vua liền nổi giận với đại thần: sao dám nói dối với ta như vậy? Đại thần tâu rằng: muốn nghe âm thanh không thể làm như vậy, cần có đủ các duyên và phương tiện khéo léo mới nghe được âm thanh. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, không có chỗ trụ, phải dùng phương tiện khéo mới có thể thấy. Nhờ thấy tánh Phật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hạng nhất xiển đề không thấy được tánh Phật, làm sao có thể ngăn chặn được những tội đọa vào ba đường ác? Thiện nam tử, Nếu một người Nhất Xiển Đề tin rằng có tánh Phật, nên biết rằng người ấy không đọa vào ba đường ác, cũng không gọi là Nhất Xiển Đề nữa. Vì không tự tin mình có tánh Phật nên mới đọa vào ba đường ác. Vì đọa vào ba đường ác nên mới gọi là Nhất Xiển Đề. Thiện nam tử, như lời ông hỏi, nếu trong sữa tươi không sẵn có tánh của kem sữa, lẽ ra không thể làm thành kem sữa. Nếu hạt Ni Câu Đà không sẵn có tánh cao 5 trượng, lẽ ra không thể mọc thành cây cao 5 trượng. Chỉ người ngu si mới lập luận như vậy. Kẻ có trí chẳng bao giờ nói những lời như thế. Vì sao vậy? Vì thật không có tánh. Thiện nam tử, nếu trong sữa tươi đã sẵn có tánh của kem sữa, lẽ ra không cần đến tác động của các duyên. Thiện nam tử, ví như pha nước với sữa tươi rồi chờ đến cả tháng cũng không thành kem sữa. Nhưng nếu cho một giọt nhựa cây vào sữa, liền thành kem sữa. Nếu trong sữa tươi vốn có kem sữa, cần gì phải đợi các duyên? Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy, phải dựa vào các duyên mới thấy được tánh Phật. Phải dựa vào các duyên mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu phải đợi có các duyên rồi mới thành tựu, tức là không thật có tánh. Vì không thật có tánh nên có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy Bồ Tát Ma Ha Tát thường ngợi khen điều thiện của người, không nói chỗ khiếm khuyết. Đó gọi là lòng chân chất ngay thẳng. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là lòng chân chất ngay thẳng của Bồ Tát? Bồ Tát Ma Ha Tát thường không phạm vào điều ác. Ví như có lỗi lầm liền lập tức sám hối, đối với thầy dạy hoặc bạn bè không hề che giấu, lại sanh lòng hổ thẹn và tự trách, không dám tái phạm. Đối với tội nhẹ cũng cho là rất nặng, như có người gạn hỏi liền đáp là quả thật có phạm tội. Nếu lại hỏi việc ấy là tốt hay không tốt, liền đáp là không tốt. Nếu lại hỏi việc ấy là thiện hay bất thiện, liền đáp là bất thiện. Nếu lại hỏi tội ấy mang đến quả lành hay quả dữ, liền đáp rằng tội ấy thật chẳng phải quả lành. Nếu lại hỏi tội ấy do ai tạo ra, không phải do Phật, Pháp, Tăng tạo ra đó chăng? Liền đáp là không phải do Phật, Pháp, Tăng, chính do tôi tạo ra, do sự tập hợp cấu thành của các phiền não. Vì lòng ngay thẳng nên tin có tánh Phật, vì tin có tánh Phật nên không thể gọi là Nhất Xiển Đề. Vì lòng ngay thẳng nên gọi là đệ tử Phật. Dù thọ nhận của chúng sanh những y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu mền gối, thuốc men, mỗi loại đến số muôn ngàn cũng chẳng phải là nhiều. Đó gọi là lòng ngay thẳng của Bồ Tát. Thế nào là Bồ Tát tu hành trì giới? Bồ Tát Ma Ha Tát thọ trì giới cấm không phải vì muốn sanh lên cõi trời, cũng không vì sự sợ sệt, cho đến không thọ trì các tà giới ngoại đạo như giới chó, giới gà, giới bò, giới trĩ. Trong việc trì giới, Bồ Tát không phá giới, không giữ theo những giới có sự khiếm khuyết, có tỳ vết, có sự hỗn tạp. Không chỉ giữ theo các giới của hàng thanh văn, mà thọ trì đầy đủ giới hạnh của hàng đại Bồ Tát, tu tập Thi La Ba La Mật, được giới trọn vẹn đầy đủ mà không sanh kiêu mạn. Đó gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu việc thứ ba là trì giới. Thế nào là Bồ Tát gần gũi bạn tốt? Bồ Tát Ma Ha Tát thường vì chúng sanh thuyết giảng về các đường lành, không nói các đường ác, giảng rõ rằng các đường ác không phải là quả báo của những việc lành. Thiện nam tử, thân Như Lai hiện nay tức là thiện tri thức chân thật của tất cả chúng sanh, cho nên có thể dứt sạch tà kiến của Bà La Môn Phú Già La. Thiện nam tử, những chúng sanh nào được gần gũi Như Lai, dù đã có nhân duyên phải sanh vào địa ngục, nhưng liền được sanh lên cõi trời. Những người như Tu Na Sát Đa La lẽ ra phải đọa vào địa ngục, nhưng nhờ gặp Như Lai liền dứt trừ nhân duyên địa ngục, được sanh lên cõi trời thuộc sắc giới. Tuy có những người như các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, nhưng không được gọi là thiện tri thức chân thật của chúng sanh. Vì sao vậy? Vì là nhân duyên sanh tâm nhất xiển đề.